Hùng Thiên Đại Lục, chương 350, băng tinh nữ yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng tinh thiếu nữ mạnh vô cùng. Lần này chinh chiến tận thương khung, nên cùng cảnh giới nào thắng dễ. Phải nhờ tinh ý thoát tù lung. Lạc Tinh Định Thần nhìn kỹ. Đối phương toàn thân là băng giá kết tinh thành. Một màu trắng xóa, chỉ có đôi mắt ánh lên mà đỏ tươi như máu. Vũ khí nàng ta là đôi cánh lớn. Đây là bảo khí cực phẩm, thuộc loại quý hiếm. Nàng ta kiêm tu ba hệ băng, phong và thủy, xem như khá mạnh mẽ với người cùng cảnh giới. Mời, không nhanh, không chậm, Lạc Tinh Định dùng tĩnh chế động. Dù sao tiên lực đối phương thua mình, chỉ cần cẩn thận sẽ không sao. Xoẹt, từ dưới lòng đất hơn ngàn con nhện băng trồi lên, bắt đầu tấn công. Thực lực bọn chúng chỉ là hợp thể đỉnh phong, nhưng tốc độ vô cùng nhanh, móng chân sắc bén. Tuy nhiên Lạc Tinh dùng tốc độ không kém, lại di chuyển linh hoạt, dùng phá không trưởng đánh vào điểm yếu hại của cả ngàn con nhện băng. Mỗi con bị Lạc Tinh trưởng trúng đầu, toàn thân sẽ tan ra thành một vũng nước. Chỉ trong chưa đầy một phút, hơn 500 con bị xử lý, nhưng không kịp vui mừng. Số vũng nước đó bắt đầu di chuyển lại bên nhau, hình thành nên 100 con nhện băng lớn gấp 3 lần số nhện băng lúc trước. Ôm, Lạc Tinh thử giết nốt số nhện băng nào tiếp cận mình. Lúc này đúng như tiên đoán, trên bình đài lúc này, xuất hiện 50 con nhện băng cảnh giới đại thừa sơ kỳ. Hừ, Lạc Tinh bắt đầu ra tốc, lách qua đám nhện băng xông đến cô gái băng linh tộc. Ha ha, đến đây. Đôi tay yêu tu này lập tức vung lên, hình thành một chiếc lồng băng giá lao đến. Lạc Tinh nhanh chóng bị nhốt lại. Tiếp đó vô số đóa băng nhận bén nhọn lao đến từ bốn hướng. Đương nhiên ở cùng giới thì không ai có thể dùng chiếc lồng mà bắt được đối phương. Lạc Tinh nhanh chóng thuấn di ra ngoài khỏi chiếc lồng băng giá. Chưa kịp phản công thì đôi cánh của nàng ta đã vỗ đến. Phong bạo nổi lên lập tức. Vô số phong nhận sắc bén, lạnh lẽo lại tràn lên, hoàn toàn không có bất cứ không gian nào cho đối phương né tránh. Giả mộc thế thân thuật, bí bách, Lạc Tinh dùng bí pháp thế thân, cơ thể do mộc linh lực tạo thành, nhanh chóng bị phá hủy thành từng mảnh nhỏ. Chân thân Lạc Tinh thì kịp lui về sau. Lúc này đàn nhện tiếp tục tràn đến, chúng phun từng đoàn tơ nhện khắp bình đài. Tuy Lạc Tinh vẫn khéo léo né tránh, nhưng quả cầu bảo vệ bình đài tràn ngập băng linh lực. Xung quanh trở thành một vùng băng giá. Lạc Tinh bắt đầu khó khăn trong việc vận dụng lôi lực của bản thân để giúp thân pháp gia tốc. Không gian chi lực cũng vậy, khiến tốc độ của Lạc Tinh giảm vô cùng nhanh. Vòng vây dần khép kín một lần nữa. Lạc Tinh tiếp tục bị một núi băng quây lấy. Bên ngoài, yêu tu băng linh tộc kia cũng tiếp cận. Thỉnh thoảng dùng đôi cánh bắn ra vô số phong nhận công kích đến. Ngoan ngoãn đầu hàng, ta sẽ khiến ngươi có cái chết không đau đớn. Hé hé, hừ, ai chết chưa biết. Xoẹt, Lạc Tinh lần đầu vận dụng tiên lực. Tiên lực gia thân, tiên lực là một loại năng lượng mạnh gấp 10 lớp linh lực. Nên hầu như các trói buộc của bản thân Lạc Tinh bị gỡ bỏ trong chớp mắt. Đám nhện băng đã không gây ảnh hưởng gì tới y, hừ. Tiên lực ta cũng có. Băng minh tộc nữ tu cười lạnh. Trễ. Lạc Tinh mỉm cười. Tử thần chi nhãn thi triển ra trong chớp mắt. Xẹt. Cả người nàng ta chưa kịp vận dụng tiên lực, thì bỗng nhiên bị khựng lại. Sau khi thi triển sát chiêu, Lạc Tinh nhanh chóng biến mất. Trong sát na, bên cạnh nàng ta đã xuất hiện hai thân ảnh. Long hổ phá không quyền một trước một sau vỗ tới. Tách. Tách. Toàn thân yêu tu bị vỡ nát. Lộ ra viên băng tinh. Đây là một thứ giống yêu đan linh thú. Viên băng tinh muốn xé không bay đi, nhưng mà xung quanh đã bị một tòa băng sơn quây kín. Nàng ta cũng chưa có học được thuấn di. Lạc Tinh lập tức di chuyển đến. Tử thần chi nhãn phát ra lần nữa, rồi nhanh chóng cho linh lực bao lấy băng tinh. Thu. Lạc Tinh hiểu, với loại băng linh tộc này bị đánh tan cơ thể không đủ giết chết, nó sẽ nhanh chóng tái tạo cơ thể thôi, nên thu vào nhẫn không gian thì nàng ta cũng sẽ chết đi. Băng linh tộc yêu tu vừa chết, 50 con nhện băng cũng dần tan biến thành 5 vũng nước. Băng sơn bên ngoài cũng tan biến. Lạc Tinh lúc này cũng ngồi xuống thu lấy đôi cánh bảo khí cực phẩm vào người. Lần này, có 2 ngày để nghỉ ngơi. Lạc Tinh vội tranh thủ lấy 1000 linh thạch cực phẩm ra hấp thu. Lần này phải nhịn đau hấp thụ. Mong sớm hồi phục linh lực rồi. Cũng may vạn mộc chiết linh thuật voi cùng bá đạo. Đúng hẹn, trên không lại tiếp tục xuất hiện 16 bình đài gắn chất màu ngọc bích. Trọng lực đạt 80 lần. Lần này Lạc Tinh cũng không vội bay lên, mà quan sát các đối thủ. Tiếp đó, lựa chọn một bình đài hướng chính nam bay lên. Đối thủ là Long Cơ Tú, công chúa của yêu đình. Từ khi bị cha nàng ta nguyền rủa không tăng cảnh giới được, Lạc Tinh đương nhiên không hề thích dòng dõi long tộc này rồi. Hừ, khá lắm, dám chọn ta làm đối thủ. Nữ bạo long quan sát Lạc Tinh cười nói. Ta xưa nay chưa từng biết sợ. Máu rồng lại không phải chưa từng nếm qua. Hừ, nữ bạo long quan sát Lạc Tinh xong cười nói. Ta không muốn phí sức. Dù sao phía sau còn nhiều trận đấu. Ta tấn công 3 chiêu. Nếu ngươi đỡ được ta sẽ chịu thua. Thế nào? Được, Lạc Tinh nhanh chóng đáp lời. Dù sao mình cũng không có bảo khí nào trong tay. Đánh càng lâu càng bất lợi. Thấy đối phương đồng ý, nàng mừng thầm trong bụng. Thức thứ nhất, phi long thăng tiên, Long Cơ Tú hai tay hướng lên. Một hư ảnh rồng trắng với đôi cánh dang rộng bay thẳng đến theo hình xoắn ốc. Lạc Lôi Na Di Bộ, Lạc Tinh nhanh chóng chuyển rời vị trí cơ thể qua 100 mét. Ngờ đâu trưởng pháp nàng ta vừa bay xuyên qua hư ảnh Lạc Tinh chợt ngoặt lại há miệng ra. Tiếp đó một luồn khí hình xoắn ốc như xuyên toa không gian bay đến sát lưng Lạc Tinh. Cơ thể Lạc Tinh lập tức bị xuyên thủng. Đương nhiên đây chỉ là giả mộc thế thân thuật thay cho chân thân. Cách chương.